Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 266, biệt đội ba người bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, Hanibi giơ ngón tay trỏ lên, giọng nói đầy kiên quyết. Chúng ta sắp hết nước và lương thực rồi. Không có con quái vật nào để săn làm thức ăn cả. Nên ưu tiên hàng đầu là ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hai người đồng ý chứ? Ra bằng cách nào đây? Thì, đó là điều chúng ta cần tìm hiểu từ giờ. Lúc nãy, nghe cô nói tự tin như vậy. Tôi cứ tưởng cô có kế hoạch xuất sắc lắm. Cô nghĩ rằng cứ nói là lối ra sẽ hiện ra à? Này, trước hết chúng ta phải đánh giá tình hình đã. Đồ ngốc, cuộc trò chuyện lại bắt đầu chệch hướng, giống như trò rượt đuổi của họ trước đó. Cha Ưn Chê nhanh chóng chen vào giữa, ngắt lời họ, khoan đã, đừng tranh cãi nữa, hãy làm theo lời Hanibi và tìm hiểu xem tình hình thế nào trước. Chính xác, anh hiểu vấn đề đấy. Lee Sa-young khoanh tay lại, ánh mắt đầy vẻ thách thức như muốn xem cha Ưn Chê sẽ làm được gì. Anh khẽ thở dài, được rồi, vậy chúng ta có những lựa chọn nào để thoát khỏi hầm ngục này? Hoặc là tìm lại lối vào ban đầu, hoặc giết chủ nhân của hầm ngục. Nhưng cả hai cách đó bây giờ đều không khả thi. Như cô thấy đấy, chẳng có gì ở đây cả. Vậy là xác nhận ô nhiễm đang lan rộng theo thời gian thực. Đúng không? Đúng thế, lẽ ra phải có một tòa lâu đài ở đây. Nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tốc độ này thì quá nhanh. Tôi chưa từng thấy chuyện gì như thế này trước đây. Tôi cũng thế, trong chốc lát, ánh mắt của cha Ưn Chê và Lee Sa-young gặp nhau. Phải chăng chuyện này liên quan đến việc Lee Sa-young từ bỏ vai trò người gác cổng của mình? Sự kiện Hong Ye-song chỉ là một cách đánh lạc hướng. Nó không ngăn được sự sụp đổ của thế giới. Lee Sa-young dường như cũng nghĩ như vậy. Hắn nắm tay lại, các khớp tay kêu răng rắc và nói. Thế chúng ta cứ tiếp tục di chuyển thôi. Không có kế hoạch nào à, vì các hầm ngục đã được kết nối. Rất có thể chúng ta sẽ tìm thấy một hầm ngục bị ô nhiễm khác. Biết đâu lối ra ở đó vẫn còn nguyên. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy mơ hồ. Hanibi cắm môi đầy bực bội nhưng gật đầu. Được thôi, đi nào, chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian nữa. Một thế giới sau tận thế là sự yên tĩnh đến lạnh người. Trong một thế giới nơi tất cả đã dừng lại, chỉ còn ba người sống sót, để lại dấu chân trên cho bụi trắng xóa, ba bộ dấu chân kéo dài trên vùng đất bị ô nhiễm. Cha Ưn Chê ngước lên nhìn bầu trời cho xám, cảnh vật này quen thuộc đến mức khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Con quái vật anh từng giết hóa ra lại là con người. Và giờ đây, anh lại mắc kẹt trong một thế giới từng sụp đổ một lần nữa. Anh nghĩ mình đã quen với chuyện này. Cha Ưn Chê nghiến răng, đầu anh ong ong, tim đập thình thịch, hơi thở trở nên nông và dồn dập, mồ hôi chảy sau gáy. Anh thà đối mặt với lũ quái vật hơn là cứ lang thang vô định trong vùng đất hoang tàn này. Anh cảm thấy buồn nôn, bước chân anh dần chậm lại. Anh nhìn những bóng lưng đang di chuyển phía trước mình. Liệu anh có đang trở thành gánh nặng không? Họ cần tiếp tục di chuyển vì lợi ích của tất cả. Anh nhắm chặt mắt lại. Liệu anh có nên nói điều gì đó không? Anh không muốn để lộ sự yếu đuối. Ngay lúc đó, anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Cha Ưn Chê mở mắt. Lee Sa-young đã im lặng tiến lại gần. Đứng ngay trước mặt anh, gương mặt thường ngày đầy vẻ kiêu ngạo giờ đây lộ rõ sự lo lắng. Có chuyện gì vậy? Ngay cả Hanibi cũng quay lại. Giờ đây đã đến gần. Đôi môi cha Ưn Chê mấp máy, nhưng những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng anh. Một giọng nói dịu dàng thúc giục anh. Anh có điều gì muốn nói không? Thật khó để bày tỏ những gì trong lòng. Điều đó luôn luôn khó. Mọi người chẳng bao giờ quan tâm đến khía cạnh con người của một anh hùng. Nhưng, cha Ưn Chê chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh chắc chắn rằng Lisa Young sẽ lắng nghe và quan tâm. Anh rất xin lỗi, nhưng, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Anh bị thương à? Không, không phải vậy. Cha Ưn Chê không biết nên cảm thấy biết ơn hay xấu hổ khi khuôn mặt anh được che giấu sau chiếc mặt nạ. Anh cần nói thêm, vì anh không thể mong đợi sự cảm thông mà không giải thích. Anh bối rối xoay xoay đôi tay phía sau lưng. Nói chậm rãi, chỉ là, anh kiệt sức rồi, anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện thế này. Khi còn ở vết nứt biển Tây, loại chuyện này, nó, quá sức chịu đựng. Ồ, Hanibi đưa tay lên che miệng. Cha Ưn Chê từ từ cúi đầu xuống. Anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Lần cuối cùng anh thể hiện sự yếu đuối như thế này là khi nào? Anh thậm chí không thể nhớ. Rồi, một giọng nói đùa cợt vang lên nhẹ nhàng. Đúng lúc ghê, tôi cũng muốn nghỉ. Chân tôi mỏi như vì đi bộ suốt thế này. Có muốn tôi cõng không? Không cần, tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ là được. Cô không thấy vấn đề gì khi sai tôi kiểu này nhỉ? Tại sao không? Cậu là người khỏe nhất ở đây mà. Mau đi đi, Hanibi giơ nắm đấm lên không trung. Và Lisa Young bắt đầu bước đi. Dù có phần miễn cưỡng, cô quay lại nhìn cha Ưn Chê, lục lọi trong kho đồ của mình và đưa cho anh một thứ. Đó là một chai nước đầy. Nếu anh khát, uống đi. À mà, anh có thể uống khi đeo mặt nạ không? Tôi sẽ quay đi chỗ khác khi anh uống. Nên cứ nói tôi biết khi nào anh xong. Không, bây giờ tôi ổn rồi. Một khoảng lặng khó xử bao trùm họ. Hanibi nhìn xa xăm trong giây lát trước khi thở dài chán nản. Cô quay ngoắt lại đối diện với cha Ưn Chê. Cảm ơn vì chuyện lúc nãy. Vì chuyện gì? Vì đã nói rằng khóc cũng không sao. Cô hạ ánh mắt, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Thú thật, tôi không muốn khóc. Nó khiến tôi trông yếu đuối. Tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng đội hy sinh. Đôi khi chính tay tôi phải tiễn những người không còn cơ hội sống sót. Nhưng, cô vẫn đang cõng con quái vật gầy guộc trên lưng. Như thể chẳng có gì nặng nề. Như thể gánh nặng ấy chỉ thuộc về cô. Nếu tôi không khóc vì cậu ấy, thì ai sẽ làm điều đó? Tôi là người duy nhất ở đây biết đến cậu ấy. Cũng đúng, thôi được rồi, chỉ vậy thôi. Có vẻ cậu ta đã tìm được chỗ rồi. Đi nào. Ở đằng xa, Lisa Young đang ngồi xổm trên mặt đất, ra hiệu cho cả hai tiến lại gần. Hanibi quay lưng bước về phía anh, đôi chân của con quái vật kéo lê trên mặt đất phía sau. Cha Ưn Chê nhìn theo bóng dáng cô, hiểu rõ cảm giác của cô. Anh cũng từng phải đào bới giữa núi xác chết, hy vọng tìm được dù chỉ một mẩu xương nhỏ. Khi cha Ưn Chê tiến đến, hắn đứng lên và chỉ xuống mặt đất bằng ngón tay. Có dấu vết ở đây. Dấu vết, có thứ gì đó đã đi qua đây. Dấu vết bị cho bụi phủ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng tạo thành những đường thẳng đều đặn, như được tạo ra bởi bánh xe. Vì không bị phủ kín hoàn toàn, dấu vết này chắc hẳn còn khá mới. Đôi mắt của Hanibi ánh lên. Liệu nó có dẫn đến một hầm ngục khác không? Có thể, cha Ưn Chê ngước nhìn bầu trời, cho vẫn rơi đều, anh hít một hơi sâu rồi nói, chúng ta nên theo dấu trước khi chúng bị phủ kín, anh chắc là mình vẫn ổn chứ, nhìn thấy một chút hy vọng khiến anh có thêm sức mạnh. Anh cười nhẹ, Hanibi khịt mũi rồi nở một nụ cười, không nói thêm lời nào, cả ba bắt đầu theo dấu vết dài phía trước. Những dấu vết bánh xe kéo dài qua một quãng đường khá xa. Dù đôi chỗ bị gián đoạn, chúng lại xuất hiện không xa phía trước. Càng đi, dấu vết càng rõ ràng hơn. Hy vọng của họ cũng lớn dần theo mỗi bước chân. Đến lúc này, họ gần như chắc chắn sẽ tìm thấy sự sống. Một ai đó có thể giao tiếp. Một người có thể giúp họ thoát khỏi nơi này. Họ đã đi được một đoạn xa khi cha Ưn Chê đột nhiên cảm nhận được chuyển động gần đó. Theo bản năng, anh nín thở và hạ thấp người xuống. Lisa Young và Hanibi cũng làm theo. Ưng Trê nhanh chóng quét qua khu vực xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào. Chuyện gì đang xảy ra? Kỹ năng của cậu bị lỗi. Không thể nào, Li Ziyang và Hanibi đều không có biểu hiện gì bất thường. Có thực sự tồn tại thứ gì đó mà kỹ năng của anh không thể phát hiện? Anh chớp mắt vài lần. Trong lúc đó, bất kể là gì, thứ mà kỹ năng của anh không thể nhìn thấy vẫn đang tiến lại gần. Cuối cùng, anh tắt kỹ năng của mình. Và rồi, có ai ở đó không? Một giọng nói vang lên. Cả ba nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Cuối cùng, họ đã gặp được một sinh vật sống khác. Và qua giọng nói, người này có vẻ có thể giao tiếp. Có nên thử bắt chuyện không? Ngay cả khi người đó có ý thù địch, họ hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng ai sẽ là người mở lời? Một người đàn ông đeo mặt nạ đen trông đáng nghi. Không phải lựa chọn tốt. Thứ hai, người đàn ông trông ngông cuồng. Rất có thể gây rắc rối ngay khi mở miệng. Một phụ nữ xinh đẹp vác một con quái vật trên lưng. Chắc là lựa chọn duy nhất. Cha Ưn-chê ra hiệu cho Hanibi đặt con quái vật cô đang cõng xuống. Cô nhanh chóng làm theo, nhẹ nhàng đặt thi thể xuống và đứng thẳng dậy. Hai, có vẻ việc này lại giao cho tôi rồi. Hanibi chỉnh lại tóc một cách duyên dáng và cất tiếng lớn. Tôi là Hanibi, từ hội HB, ai ở đó? Có tiếng lẩm bẩm nhỏ. Rồi một chàng trai trẻ bước ra. Anh mặc một chiếc áo phản quang xanh lục đã phai màu và đội mũ bảo hộ vàng trầy xước. Vẻ mặt anh ngơ ngác. Thợ săn Hanibi, tại sao cô lại ở đây? Trông anh ta có gì đó quen quen. Cha Ưn-chê nheo mắt, chăm chú quan sát khuôn mặt người này. Rồi mắt anh mở to. Đó là lính mới mà Yang He-jin từ cục quản lý vết nứt thường xuyên mang theo. Đây là khu vực hạn chế. Các anh chị đến để điều tra sao? Hanibi, không chút do dự, đáp lời ngay lập tức với vẻ điềm tĩnh. Đúng vậy, chúng tôi đang điều tra. À, đúng vậy, chính xác, chúng tôi đến để điều tra. Cô thực sự rất nhanh trí. Cách chương.